Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 60, trùng phùng, chương 60, trùng phùng Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, Dư Tẫn từ Sinh Đan Thánh Sơn trở về. Trong Thượng Thư Phòng, một số trọng thần đều nghe Dư Tẫn mang đến Sinh Đan Thánh Sơn tin tức. Khởi bẩm Đại Vương, tị tâm bọn họ trực tiếp qua quân ta tiền tuyến. Thần trở về bẩm báo, tam đại tiên đế, tam đại giáo người, thôi chạy Đan Tiên Thành. Dư Tẫn cười khổ nói, thôi chạy Đan Tiên Thành. Một đám đại thần kinh ngạc nói, vâng, tuy nhiên đan thần tử không còn khí vận có thể dùng. Sáu đại tuyệt thế cường giả toàn bộ điều động thiên đạo chi lực. Có thể, này đan thần tử lại có một cái tấm phẳng một dạng pháp bào. Thật quỷ dị, bỗng nhiên vừa gõ động, tất cả mọi người đầu một trận oanh minh, bao quát ở phương xa quan sát ta, này sáu đại cường giả nhận một trận quấy nhiễu, đan thần tử đại phát thần uy, lấy một chọi sáu, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể ẩn ẩn làm bị thương sáu đại cường giả. Dư Tẫn cười khổ nói, sáu đại cường giả a. Thế mà thua với đan thần tử. Cái này giống như nói đùa. Không chỉ còn lại Tẫn bọn người chấn kinh. Tứ phương vô số đến xem lễ những người khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Này đan thần tử, không phải cắn thuốc mới qua lần thứ hai thiên kiếp sao? Làm sao hung mãnh như vậy? Trước bại Hạ Nhược Thiên. Tiếp theo, bây giờ đối mặt lục đại cùng giai cường giả mà không bại. Ngươi cẩn thận nói một chút, trừ cái kia tấm phẳng pháp bảo, đan thần tử đến cùng còn có cái gì đặc thù? Vương Hùng trầm giọng nói, đan thần tử một tay chấp tấm phẳng đánh, một tay cầm kiếm, thần kiếm vừa ra, đối chiến lục đại cùng giai cường giả. Bởi vì tấm phẳng duyên cớ, đan thần tử tài năng lấy một chọi sáu, lẫn nhau đều có tổn thương. Lục đại cùng giai cường giả bị đan thần tử kiếm thương đến. Nhưng, đan thần tử cũng bị sáu đại cường giả làm bị thương. Từng chuôi kiếm thứ nhập đan thần tử thể nội. Có thể, đan thần tử nhưng không có đổ máu. Bạt kiếm ra thời khắc, đan thần tử trên thân thương tổn liền quỷ dị phục hồi như cũ. Sáu đại cường giả thương thế càng ngày càng nặng. Đan thần tử lại một mực không ngừng phục hồi như cũ. Tựa như cái gì thương tổn cũng không có. Cứ như vậy, chiến đấu đến sau cùng, sáu đại cường giả cũng không chịu đựng nổi. Cuối cùng oán hận mang theo tất cả mọi người rời đi. Dư Tẫn cau mày nói, Hạ Nhược Thiên nâng lên, đan thần tử quỷ dị thần thông, vô hại, bất kể như thế nào phá hư. Đan thần tử thương thế lập tức phục hồi như cũ. Vương Hùng hít vào miệng hàn khí. Lúc trước thần đô, Hạ Nhược Thiên cùng đan thần tử chiến đấu. Nếu là phổ thông giáo chủ, hẳn là sớm đã chết ở Hạ Nhược Thiên dưới kiếm. Có thể, đan thần tử làm thế nào chảm đều không có thương tổn. Như thế rông dài, cuối cùng hao tổn bại Hạ Nhược Thiên. Bây giờ, lại là như thế. Cái này đan thần tử, thật đúng là ngoài dự liệu a. Vương Hùng híp mắt nói, đối đan thần tử, Vương Hùng cũng có thù giết cha. Ngày xưa thực lực chưa đạt tới, một mực ẩn nhẫn bên trong. Bây giờ từ từ xem đan thần tử át chủ bài, Vương Hùng cũng ngưng trọng vô cùng. Vô hại, hao tổn bại Hạ Nhược Thiên, hao tổn bại lục đại cùng giai cường giả. Đan thần tử, quả nhiên thần bí, Sinh Đan Thánh Sơn như thế nào? Trương Nhu hỏi, Sinh Đan Thánh Sơn bị thương hận tạc bằng a, chết vô số người, đợi tất cả mọi người rút đi. Đan thần tử lật tay, lấy đại pháp thuật trùng tạo Sinh Đan Thánh Sơn. Tuy nhiên bây giờ bốn phía một vùng phế tích, nhưng tại một đám còn sống tiên nhân động thủ dưới. Sinh Đan Thánh Sơn chậm rãi chữa trị bên trong. Dư Tẫn giải thích nói, Sinh Đan Liên Minh lần này thật đúng là nguyên khí đại thương a. Lữ Dương híp mắt nói, đâu chỉ nguyên khí đại thương a, bây giờ sinh đan liên minh chỉ còn lại có đan tiên thành một tòa thành, cái khác thành trì bị Thương Hận chiếm lấy. Tuy nhiên Thương Hận đại quân bại trốn, nhưng những thành trì đó muốn khôi phục lại ngày xưa yên tĩnh cũng không dễ dàng. Sinh đan liên minh đã đầy bụng bừa bộn, muốn khôi phục tiền nhân tài đều là một cái phiền toái sự tình. Nam Cung Lãng cau mày nói, không, chấm ngược lại là cảm thấy hết thảy đều là một cái cơ hội tốt, liên minh đem không còn tồn tại. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, hoàng thượng ý tứ đan thần tử lợi dụng cơ hội lần này đem liên minh thế lực chi chủ toàn bộ chỉnh hợp nhập sinh đan thánh vực, từ trước kia liên minh biến thành một cái sinh đan chỉnh thể. Trương Nhu đồng tử co rụt lại, rất có thể, tuy nhiên phiền phức điểm, nhưng thật là sinh đan thánh vực khuếch trương cơ hội tốt nhất. Lữ Dương hai mắt nhíu lại, Dư Tẫn, ngươi lập tức qua tiền tuyến, mau chóng đem còn lại thành trì đoạt lấy, bởi vì đan thần tử phản kích lập tức liền muốn bắt đầu. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Dư Tẫn ứng tiếng nói. Dư Tẫn quay đầu liền muốn ly khai, chờ một chút, Vương Hùng bỗng nhiên gọi lại Dư Tẫn. Hoàng thượng, Dư Tẫn nghi ngờ nói, người xác định Thương Hận đã chết. Vương Hùng nhìn chằm chằm Dư Tẫn trịnh trọng hỏi, vâng, Thương Hận khẳng định chết, Hạ tiên sinh không phải trở về nói qua sao? Hoàng thượng, coi như thần cách khá xa, không thấy rõ, đan thần tử tới gần. Hẳn là thấy rõ ràng a, Thương Hận đều chết hết. Dư Tẫn khẳng định nói, Thương Hận đều chết hết. A, tốt a, ngươi đi đi. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Đại điện bên trong, tất cả mọi người coi là Vương Hùng vì Thương Hận chết tiếc nuối, vì không thể mời Thương Hận nhập Đông Tần Hoàng Đình mà tiếc nuối. Đáng tiếc, Vương Hùng tiếc nuối không phải cái này, mà chính là không biết nên như thế nào đối Tô Tiểu Tiểu mở miệng. Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung, Hoàng thượng, Ly Dương Cung bên ngoài thị vệ cung kính thi lễ. Vương Hùng gật gật đầu, kiên trì hướng đi Ly Dương Cung miệng, nhìn lấy Lam Ly Diễm cùng cách đó không xa Tô Tiểu Tiểu đang nói giỡn. Tiểu Tiểu, ngươi cũng cho Thương Hận thêu 10 cái áo khoác, hắn xuyên xong sao? Lam Ly Diễm vừa cười vừa nói, đương nhiên xuyên xong, ta về sau còn muốn cho hắn thêu, ngươi giúp ta nhìn nhìn lại màu sắc. Tô Tiểu Tiểu đắc ý nói, nhìn, có cái gì tốt nhìn, đều là giống nhau, chỗ nào một dạng, cũng không giống nhau có được hay không? Tô Tiểu Tiểu trong hưng phấn, hảo hảo, cũng không giống nhau, đúng, ngươi nói, ta hiện tại là hồn thể. Về sau, phu quân ta nếu tới tiếp ta, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhân quỷ khác đường làm sao bây giờ? Có cái gì không dễ làm? Nhìn chính các ngươi a, ngươi bây giờ hồn thể ngưng thực, cùng người sống khác nhau ở chỗ nào? Liền là không thể sinh đẻ thôi. Huống hồ, ngươi bây giờ quỷ tu lợi hại như thế, còn có thể biến hóa, thực sự muốn sinh bảo bảo, còn có thể chuyển thế đầu thai, dù sao thọ mệnh trường, đến lúc đó nhượng Thương Hận mang ngươi, nhượng hắn đưa ngươi tạo thành đại cô nương, về sau lại động phòng. Lam Ly Diễm cười nói, ta không muốn ta cái này thân thể tu vi, chỉ cần phu quân trở về, ta liền lập tức chuyển thế đầu thai. Tô Tiểu Tiểu mong đợi nói, vì cái gì? Ta muốn cho phu quân sinh tốt nhiều bảo bảo. Tô Tiểu Tiểu một mặt hạnh phúc nói. Lam Ly Diễm cũng từ đáy lòng chúc phúc bên trong, đồng thời cũng huyền ảo tương lai mình cho Vương Hùng sinh tốt nhiều bảo bảo. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy cách đó không xa đi tới Vương Hùng. Vương tiên sinh, Tô Tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên. Ngươi đến, Lam Ly Diễm nhất thời đỏ mặt lên, làm bộ không nghĩ vừa rồi hình ảnh. Tô Tiểu Tiểu, ngươi còn tại cho Thương Hận tú y bào đâu? Vương Hùng nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu trong tay thêu thùa, lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy a, cái này nhan sắc là phu quân thích nhất. Tô Tiểu Tiểu hạnh phúc nói, ngươi không thấy được, tòng thần đều trở về. Tô Tiểu Tiểu liền biến cá nhân. Trước khi đi, Tiểu Tiểu cả ngày mặt ủ mày trao. Sau khi trở về, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Lam Ly Diễm cười nói, thật sao? Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát. Cảm ơn ngươi, Vương Tiên Sinh, là ngươi cho ta dũng khí, để cho chúng ta xuống dưới. Bằng không, ta chỉ sợ. Tô Tiểu Tiểu cảm kích nói. Cảm kích, thậm chí đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Vương Hùng đưa tay hư đỡ, đến miệng một bên lời nói, lại lần nữa hóa thành đắng chát. Ngày xưa, chính mình nhiều lần khuyên Tô Tiểu Tiểu, mới khiến cho Tô Tiểu Tiểu phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Bây giờ, muốn nói cho Tô Tiểu Tiểu chân tướng sao? Thương hận chết, nếu là nói ra, Tô Tiểu Tiểu cũng không biết lại muốn thế nào thương tâm. Làm sao, người hôm nay không phê chữa tấu chương, nghĩ như thế nào đến chỗ của ta? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ta, tấu chương phê chữa xong. Vương Hùng cười khổ nói, làm sao, chẳng lẽ lại có người muốn nhằm vào ta? Lam Ly Diễm biến sắc, trước mấy ngày, đại lượng thiên tiên đến đây. Lam Ly Diễm thế nhưng là thấy rất rõ ràng, trong lòng một mực tự trách chính mình cho Vương Hùng thêm phiền phức, chẳng lẽ lại có, đừng lo lắng, không có việc gì, lần này, bình thường thiên tiên cũng không dám đến. Vương Hùng lắc đầu, vậy là tốt rồi. Lam Ly Diễm gật gật đầu, Vương Tiên Sinh, ngươi có chuyện gì, muốn nói với chúng ta sao? Là phu quân ta tin tức. Tô Tiểu Tiểu thần sắc nhất động, hỏi, thương hận tin tức, Lam Ly Diễm cũng đoán được Vương Hùng muốn nói gì. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ, giờ khắc này không biết nói như thế nào mới tốt. Vương Tiên Sinh, phu quân ta làm sao? Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng trầm mặc một hồi, thở sâu, tiếp theo khe khẽ thở dài, rốt cục quyết định muốn nói. Hoàng thượng, cách đó không xa trên quảng trường, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Trung Toàn kinh hỉ xông lại. Làm sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Hoàng thượng, vừa mới có người đi ta thanh y vệ chỉ huy sứ phủ đệ. Đưa bái thiếp cho ta. Ta đem người mang đến. Ngay tại Ly Dương cung bên ngoài. Hoàng thượng, đến, Vương Trung Toàn kinh hỉ nói. Tại Ly Dương cung bên ngoài, Vương Hùng cau mày nói. Tiếp theo, Vương Hùng thần sắc nhất động, kinh ngạc nhìn về phía Vương Trung Toàn. Phải biết, Vương Trung Toàn thế nhưng là vô cùng trầm ổn người. Cũng biết Ly Dương cung là địa phương nào, không có khả năng mang người xa lạ tới. Trừ phi, mời đi theo. Vương Hùng nhất thời trên mặt vui vẻ. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Liền thấy Vương Trung Toàn rời đi. Rất nhanh, lại dẫn một cái người áo đen chậm rãi đi tới. Người áo đen chậm rãi đi tới. Toàn thân đều che tại cái mũ bên trong. Ai cũng xem thường dung mạo. Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Hùng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Lam Ly Diễm lộ ra một tia nghi hoặc, Tô Tiểu Tiểu lại là trong tay bỗng nhiên một hồi, tựa như cảm ứng được cái gì, hô hấp có chút dồn dập lên, trong tay, cho thương hận thêu áo khoác, đều trượt rơi xuống đất, cũng không có ở ý, Tô Tiểu Tiểu gắt gao nhìn chằm chằm này đi tới người áo đen. Vương Hùng dò xét vung tay lên, hô, một cỗ đại gió lay động, dẫn động Ly Dương cung bốn phía trận pháp, Ly Dương cung bốn phía nhất thời sương mù bao phủ, nhượng ngoại giới chi người không cách nào thấy rõ nơi đây hết thảy. Người áo đen chậm rãi đi tới, tuy nhiên mang theo cái mũ, nhưng không khó coi ra, nó cái mũ bên trong con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu. Đúng, đúng ngươi sao? Tô Tiểu Tiểu toàn thân đều đang run rẩy, nhìn lấy người áo đen kia, trong mắt chậm rãi ướt át. Người áo đen chậm rãi xốc lên cái mũ, nhất thời lộ ra này quen thuộc gương mặt. Thương Hận, cái kia đáng chết tại Sinh Đan Thánh Sơn Thương Hận, giờ phút này lại quỷ dị xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Thương Hận trong mắt cũng tất cả đều là nước mắt, toàn thân cũng đang run rẩy bên trong, vô cùng khó chịu, lại vô cùng kích động nhìn lên trước mặt Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta trở về, Thương Hận nức nở nói. Phu quân, Tô Tiểu Tiểu nhất thời bật khóc lên qua. Bành, Tô Tiểu Tiểu một thanh nhào vào Thương Hận trong ngực. Thương Hận ôm chặt lấy Tô Tiểu Tiểu, làm sao cũng không chịu buông tay. Hai người run rẩy trong khóc không thành tiếng. Vương Hùng vẫy tay, Vương Trung Toàn, Lam Ly Diễm cùng rời đi nơi này, đem nơi này nhượng cái Thương Hận. Tô Tiểu Tiểu hai người một chỗ, người nào cũng không có quấy rầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?